Cuồng Long xuất thế, chương 147, chúng tôi nhất định sẽ không để anh thua lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải là anh gọi Hồng U Tử đến không? Nghe Dương Duy hỏi như vậy, Diệp Huyền chỉ cười nhạt. Cậu có thể đảm bảo sẽ không nói ra không? Em hứa. Dương Duy vội vàng gật đầu thật mạnh rồi nói. Em đã nói anh là đại ca của em rồi mà, cho dù người khác có đánh chết em cũng sẽ không bao giờ để lộ một chữ nào. Diệp Huyền cũng không giấu giếm, nói, đúng vậy, tôi mời Hồng U Tử tới, quả nhiên là anh. Khi Dương Duy nghe thấy Diệp Huyền nói sự thật, anh ta đóng băng vài giây rồi mới tỉnh táo lại. Và sau đó anh ta phát cuồng luôn rồi, không thể tin được, em biết ngay anh là người âm thầm xử lý tốt hết thảy mọi chuyện mài, nhưng anh thế này thì quá lợi hại rồi, thế mà chỉ đơn giản gọi một cú điện thoại đã có thể để một người như Hồng U Tử đích thân đến cửa, đại ca. Rốt cuộc sau lưng anh có bối cảnh cỡ nào vậy? Dương Duy nắm chặt tay Diệp Huyền, tò mò hỏi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bối cảnh gì? Diệp Huyền nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, vẻ mặt thần bí nói. Hiện tại tạm thời không thể tiết lộ. Dương Duy cũng cười theo, nói, không nói cũng không sao, anh có thể gợi ý cho em một chút, để em đoán. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi gắng suy nghĩ, càng cao càng tốt, đoán cao hơn. Dương Duy càng thêm hưng phấn nói. Chẳng lẽ anh và Hồng U Tử là cha con ngoài gia thú? Hả? Diệp Huyền lập tức trợn mắt, gõ vào đầu anh ta, nói. Dương Duy, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Nhiều khả năng như vậy mà cậu lại muốn đoán theo hướng con riêng. Đầu Dương Duy đau nhức, vội vàng cười nói. Ây à, không phải trong phim đều diễn như thế sao? Đúng rồi, đầu tư Huyền Diệu có cùng chữ với tên của anh, chẳng lẽ? Nghĩ như vậy. Dương Duy lập tức hít sâu một hơi. Chẳng lẽ anh là cổ đông lớn của đầu tư Huyền? Anh Diệp Huyền, em đoán đúng không? Diệp Huyền nhướng mày, cười nói. Cuối cùng cậu cũng mở mang đầu óc, tuy nhiên, cũng không hoàn toàn đúng. Tiếp tục cố gắng, đoán cao hơn nữa đi. Nói xong, Diệp Huyền đi về phía nhà vệ sinh. Không hoàn toàn đúng, còn phải đoán cao hơn nữa sao? Dương Duy không khỏi âm thầm sửng sốt. Chẳng lẽ Diệp Huyền đại ca mới là ông chủ thật sự của đầu tư Huyền Diệu? Trời ạ, chuyện này không phải quá dọa người rồi sao? Tuy nhiên, suy đoán của Dương Duy vẫn còn bảo thủ. Anh ta không ngờ rằng ông chủ của đầu tư Huyền Diệu còn phải gọi Diệp Huyền là ông chủ cơ. Trong phòng họp, hai bên đã thảo luận xong chi tiết về việc hợp tác. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thực sự đặt chân vào ngành xây dựng, và bản thân tôi cũng chưa từng học qua kiến trúc. Vì vậy, tôi không muốn can thiệp vào việc ra quyết định của tập đoàn Lâm Thị, tôi chỉ có một yêu cầu, tiền đã được đầu tư, có thể kiếm được tiền cho tôi là được. Nghe được lời này, Lâm Thanh Nham thầm hưng phấn. Bởi vì hiện tại Hồng U Tử là cổ đông lớn nhất ngoài nhà họ Lâm, nhưng lại không can thiệp vào việc ra quyết định, như vậy thì quyền quản lý tập đoàn Lâm Thị sẽ thực sự rơi vào tay nhà họ Lâm, sau này việc điều hành doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất có thể thoát khỏi tình thế khó khăn trước đó, không còn phải chịu đủ loại khó khăn do hai cha con nhà họ Lục gây ra. Ngài Hồng quả nhiên rất rộng rãi, tâm trạng của Lâm Văn Bạch cũng rất vui vẻ, chỉ có bản thân Hồng U Tử mới biết chân tướng. Hồng U Tử hắn bề ngoài là ông chủ của tập đoàn đầu tư Huyền Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ông chủ lớn thực sự là gia tộc sau lưng Diệp Trấn Nam, nói cách khác. Hồng U Tử cũng chỉ đang làm việc cho gia tộc của Diệp Trấn Nam mà thôi, không can thiệp vào việc quản lý nội bộ của tập đoàn Lâm Thị là mệnh lệnh do Diệp Trấn Nam đưa ra. Hay nói đúng hơn, đó là yêu cầu của ngài Diệp. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Lâm Văn Bạch, chính Hồng U Tử mới là người khiêm tốn rộng rãi, ông ta vội vàng gật đầu, bảo đảm. Anh Hồng, anh yên tâm, tập đoàn Lâm Thị chúng tôi nhất định sẽ không để anh thua lỗ, được. Tôi rất thưởng thức sự nhiệt tình của mọi người, Hồng U Tử khẽ mỉm cười, dành cho Lâm Thanh Nham và Lâm Văn Bạch càng nhiều sự ủng hộ và tín nhiệm, nếu không có vấn đề gì khác thì chúng ta trực tiếp ký hợp đồng, tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng và con dấu, cách chương.